Vận may đổi đời, chương 175, đại cục đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, hàng loạt báo lá cải trong toàn bộ thành phố càng truyền đi đủ loại tin tức nóng hổi bữa tiệc từ thiện, nơi những người giàu ở Hồng Kông tụ tập thanh niên đến từ đại lục bí ẩn đè bẹp con cháu đại gia. Thanh niên bí ẩn đến từ lục địa ném đi 300 triệu để lấy lòng công chúa của nhà họ Hoắc. Hoan Ngô đổi chủ, thanh niên đại lục thần bí mua lại công ty điện ảnh lớn thứ tư thành phố Hồng Kông với giá ngất trời 1,5 tỷ. Chỉ có một nhân vật chính trong những tin tức nóng hổi này, đó chính là thanh niên bí ẩn đến từ đại lục. Một tay săn ảnh đã chụp được ảnh của Lý Thần. Trong ảnh, Lý Thần được Hoắc An Lan khoác tay, cả hai vừa đi trên thảm đỏ vừa nói cười. Đến từ đại lục bí ẩn, trẻ tuổi nhiều tiền lại khí chất vô cùng quyến rũ. Tên tuổi của Lý Thần trở nên nổi tiếng khắp Hồng Kông ngay lập tức. Thậm chí, một số người còn bắt đầu đoán già đoán non về thời điểm tổ chức đám cưới của Lý Thần và Hoắc An Lan. Đối với những người trong giới kinh doanh, họ lo ngại về thông tin Lý Thần mua lại Hoan Ngô hơn. 1,5 tỷ, đây không phải là một số tiền nhỏ. Từng là công ty điện ảnh lớn thứ tư Hồng Kông thế mà cứ vậy đổi chủ, còn là ông chủ đến từ đại lục. Nhiều thông tin truyền thông nói xấu về thân phận đến từ đại lục của Lý Thần. Nhưng mà những tin tức này đều bị nhà họ Hoắc xử hết. Với địa vị hiện tại của nhà họ Hoắc, chỉ cần một câu nói là có thể dập tắt những tin tức tiêu cực này. Từ chuyện này, những người trong giới kinh doanh cũng hiểu rằng Lý Thần và nhà họ Hoắc có mối quan hệ rất sâu sắc. Vô số người đang đồn đoán về nguồn gốc của Lý Thần và liệu anh có phải là con trai của một đại gia giàu có ở Hoa Hạ hay không. Bên ngoài đang đưa tin loạn cào cào lên, nhưng Lý Thần vẫn ở trong khách sạn. Anh đang theo dõi sự chuyển động của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Vì bị lệch múi giờ, Lý Thần đã không ngủ suốt 2 ngày liền. Sao anh không nghỉ ngơi trước đi, nhìn mãi thế này sẽ khiến cơ thể có vấn đề đấy. Hoắc An Lan nói với Lý Thần đang mệt mỏi. Trong lúc nói chuyện, Hoắc An Lan đi vào phòng tắm giặt khăn nóng đưa cho Lý Thần. Cằm của Hoắc Hoàn Vũ bên cạnh suýt chút nữa thì rơi ra. Đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Hoắc An Lan phục vụ người khác. Sau khi nhận khăn nóng lau mặt, tinh thần Lý Thần đã phục hồi đôi phần, anh lắc đầu nói. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ càng ngày càng sôi động, tôi không thể lơ là được. Hoắc Hoàn Vũ nghiêng người liếc nhìn màn hình máy tính của Lý Thần, tò mò nói. Cổ phiếu Internet không phải vẫn đang tăng sao? Đậu, mức tăng này, ghê vãi. Chúa sẽ khiến người ta phát điên trước khi chết. Nguyên tắc của thị trường chứng khoán cũng vậy. Loại tăng vọt không báo trước và không có lý do là một phương thức gọi vốn phổ biến. Họ đang tăng giá cổ phiếu, sau đó thừa cơ xuất hàng rời đi, cuối cùng chuyển sang bán khống. Trong trường hợp đó, một khi giá cổ phiếu đang tăng cao mà không có sự hỗ trợ vốn lớn ở đằng sau, nó sẽ ngay lập tức giảm mạnh. Nói cho cùng, Hoắc An Lan không phải đồ ngốc như Hoắc Hoàn Vũ, cô ấy vẫn có chút hiểu biết về thị trường tài chính, nói. Đúng, đó là sự thật. Lý Thần gật đầu tán thành. Bây giờ toàn bộ nền kinh tế Internet giống như một tòa tháp trên trời. Nhìn thì đẹp nhưng thực chất nền móng đã mục nát rồi. Chỉ cần có cơ hội là toàn bộ tòa nhà cao tầng sẽ sụp đổ trong tích tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì những người tham gia vào thị trường chứng khoán Internet bây giờ sẽ chết sao? Hoắc Hoàn Vũ hỏi. Lý Thần nghĩ về kiếp trước của mình, vụ nổ bong bóng kinh tế Internet đã khiến vô số người ở Hồng Kông phá sản trong một đêm, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Thậm chí có người sau này còn nói rằng dưới mọi tòa nhà cao tầng ở thành phố Hồng Kông trong thời gian đó đều có máu người. Thậm chí khi cảnh sát ở tầng dưới còn đang giải quyết một vụ nhảy lầu tự tử chưa kịp khênh xác đi thì lại có người nhảy xuống. Cảnh tượng kiểu đó còn hơn cả gây sốc, cách chương.